Thần muốn quân khóc, quân không thể không khóc. Chương 5, 4, nhận lầm người. Gocchuyenaudio.com. Tướng quân mặc dù không hiểu phu thê chi tình, mà cũng biết trên đời ân ái quyến lữ khó tìm kiếm, đa số đều là bằng mặt không bằng lòng oán trách nhô giống lão tướng quân cùng phu nhân một đời một kiếp một đôi người rất ít, càng nhiều hơn chính là không được mấy tháng mấy năm liền chán ghét người cũ, gặp được tình yêu khác. Cho nên tướng quân liền không hiểu, tại sao hoàng đế ngủ hắn 2 năm, vẫn không có mảy may phiền chán, trái lại càng ngày càng xa vào tình, dính người đến hận không thể cả đêm đều dùng để làm loại chuyện này. Tướng quân cũng đang tuổi sinh long hoạt hổ, vừa bị câu liền không nhịn được. Hắn mặt không hề cảm xúc tối tăm thầm mắng câu thô tục. Gần đây cũng không biết xảy ra vấn đề gì, hắn vừa nghĩ tới chuyện hoang đường nửa tháng một lần liền cả người tỏa nhiệt. Có lẽ là giữa hè khí trời nóng bức nên thân thể đều bị ảnh hưởng. Hoàng đế chờ đợi nửa tháng ước hẹn rốt cục đến, rất sớm thu thập xong nằm nhoài trên long sàng chờ tướng quân đến hẹn. Tướng quân giữa ban ngày đi quân doanh ngoại ô chạng vạng mới đến, một thân mồ hôi vẫn chưa thay y phục. Hoàng đế trong lòng nhảy nhót sau khi nhìn thấy tướng quân đi vào muốn ngồi dậy, bị ánh mắt của hắn quét qua, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan ngồi ở trên long sàng, chiếm cứ một địa phương nho nhỏ. Tướng quân định đi tắm, lại bị hoàng đế ngoắc ngoắc tay gọi tới. Hoàng đế mắt lom lom nhìn tướng quân, tay không thành thật mà leo lên hắn bờ vai. Ái khanh hôm nay đi làm cái gì? Hồ nóng cuồn cuộn kéo tới tướng quân. Đi quân doanh, hoàng đế không quan tâm câu trả lời của hắn, tối tăm tăm tháo vạt áo tướng quân, bàn tay tiến vào thuận miệng ứng. Bệ hạ, tướng quân đè lại tay y, ánh mắt xa xôi. Thần chưa tắm rửa, không sao, không sao, hoàng đế hôn nhẹ cằm hắn, vui vẻ nói. Chậm thích, tiểu hoàng đế chảy ngụm nước bọt nghĩ tướng quân chảy mồ hôi rất có nam nhân vị khà khà khà. Tướng quân ánh mắt buồn bã, liền cái tư thế này đem tiểu hoàng đế đè ngã, điên long đảo phượng không biết hôm nay ngày gì, mãi đến khi tiểu hoàng đế cổ họng khàn, eo run rẩy đến không chịu nổi mới ngừng. Phiền vân phúc vũ qua đi, bình phục thở dốc tướng quân liền sinh khí. Liền tắm cũng không tắm, là có nhiều vội vã. Vùi ở trong lòng tướng quân, tiểu hoàng đế mạnh mẽ cắn vài cái cơ bụng cường tráng trước mặt mới hoãn lại. Tướng quân không cảm thấy đau, nhưng vẫn là giơ tay nâng cằm hoàng đế lên, tâm loạn như ma mà nhìn chăm chú một phút chốc mới cúi đầu hôn qua đi. Hôn hôn liền lăn đến cùng một chỗ, chân hoàng đế đau xót lúc bị mò đến đầu gối nhịn không được gào lên đau đớn. Tướng quân ngừng động tác, đem tiểu hoàng đế đầy mặt xuân tình nằm lại tướng quân ngồi xuống. Làm sao đầy đầu đều là việc hoàn hảo, tướng quân nghiến răng nghiến lợi, không biết chính mình tại sao biến thành cầm thú như vậy. Tiểu hoàng đế chột dạ, cho là hắn là đang nói chính mình. Chưa đăng cơ thời điểm y đúng là không thích quan tâm quân sự, võ khoa có thể trốn liền trốn, mà sau khi đăng cơ cũng nỗ lực xử lý triều chính. Trẫm yêu thích ngươi, mà cũng không có đầy đầu đều là giường. Y lặng lẽ cấp chính mình biện giải, vẫn là so với đầy đầu ít một chút. Tướng quân bình phục tâm tình nằm ở bên người hoàng đế, muốn tiến thêm một bước nữa xác nhận tâm tình của mình, nói giọng khàn khàn. Bệ hạ là như thế nào thích ta? Chấm chấm, nhất kiến trung tình, gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên, nhưng nhớ tới mới vừa rồi tướng quân trách cứ, đem lời nói nuốt xuống, một lát sau mới nói. Thời điểm tướng quân vẫn là thiếu tướng quân, đến hoàng cung truyền thụ võ nghệ. Lời kế tiếp tướng quân tái không nghe lọt tai. Tâm hắn càng ngày càng chìm càng ngày càng khổ, dường như rơi vào ao rượu đắng sâu không thấy đáy. Hắn bây giờ thích hoàng đế thì lại làm sao? Hoàng đế nhất kiến trung tình, là huynh trưởng ngụy trang thành hắn tiến cung. Cách chương.